Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông Thanh không nói cũng không có động tĩnh gì cả. Khi Tảo đến gần hơn, cậu có thể trông thấy một khoảng không gian trống rỗng trong phòng ngủ của mẹ cậu. Bà vẫn ngủ, nằm ngửa, một tay vắt ngang che hai mắt. Cái chăn thì kéo tụt xuống tận bụng. Chị Hạnh! Chị Hạnh ơi! Ông Thanh khẽ cất tiếng gọi, nhưng bên trong bà Hạnh vẫn ngủ say như chết. Từng tiếng ngáy vẫn cứ vang lên đều đặn. Chị Hạnh ơi! Vẫn không hề có phản ứng gì. Lúc này thì Tảo cũng đã hết kiên nhẫn rồi. Cậu bước sấn tới chắn ngang mặt của ông Thanh rồi nói. Mẹ tôi đang ngủ, mong ông để cho bà ấy được yên. Trông thấy ánh mắt đầy sự khó chịu của Tảo, thì ông Thanh cũng không nói gì nữa. Ông gật gù quay lưng trở ra bên ngoài. Ra đến nơi, ông đưa mắt nhìn Tảo. Con, thực ra là chú. Nhưng rồi chỉ nói được bấy nhiêu đây thôi. Ông Thanh đã liền quay lưng đi về một mạch. Trước khi đi, ông chỉ kịp dúi cái túi đựng sữa và đường vào tay của thằng Tảo. Cầm cái túi ở trên tay, Tảo như muốn vứt chúng xuống đất rồi dẫm đạp bằng hết sức bình sinh của mình. Nhưng không, cậu nghĩ đến chúng có thể sẽ giúp được cho người mẹ của mình những khi ốm đau. Người phụ nữ tội nghiệp ấy, đời nào mà tự mua được những thứ này cơ chứ? Thế là Tảo đã gạt nước mắt, cầm bịch đường sữa kia, rồi đi vào cất cẩn thận trong cái hộc tủ. Ngoài trời lại bắt đầu đổ cơn mưa. Không biết cơn mưa này tới khi nào mới có thể dứt được đây. Đang mải mê nghĩ ngợi thì tiếng đập cửa làm cho Tảo giật mình. Ai đó? Tao, Lâm đây. Nhận ra giọng nói của bạn mình, Tảo vội vàng vàng mở cửa. Từ bên ngoài, thằng Lâm sộc thẳng vào rồi thở hồng hộc. Mau theo tao nhanh lên. Có chuyện gì thế? Tảo nhíu mày thắc mắc. Tao nghe tụi nó nói lại. Tối nay, thằng cha hai đường có phi vụ chuyển hàng trắng lớn lắm đấy. Mày muốn dạy cho hắn ta một bài học hay không? Tảo thử người ra một lúc rồi nói. Làm sao mà làm được? Trời đất, có gì đâu mà không được. Nghe tao đây này. Lát nữa, tụi đàn em của nó sẽ chuyển hàng tới bỏ trong một cái thùng rác ở kế bên cái chung cư cũ ở giữa phố. Rồi mấy thằng mua nó tới lấy sau. Mình sẽ tranh thủ lúc đó, tới hất tay trên, cướp cái túi hàng đó rồi phá nó. Tảo thực sự ngỡ ngàng bởi cái kế hoạch táo bạo của bạn mình. Bởi có mơ, Tảo cũng không hề nghĩ được ra sẽ có ngày này. Cậu sẽ nghe một sự việc lớn lao đến như vậy. Nhưng rồi, như một giọt nước làm tràn ly, Tảo nhớ lại tất cả những ấm ức, những tủi hổ của cuộc đời mình. Cộng thêm vào đó là những lần hành hạ người mẹ tội nghiệp của cậu. Tất cả như tiếp thêm một phần lớn cho sức mạnh cho Tảo. Cậu trừng mắt, nhìn chằm chằm thằng Lâm rồi nói. Đi, tao với mày đi. Thế là Tảo đóng cửa nhà lại. Hai cái bóng gầy gòm chạy như bay bất chấp cơn mưa đang xối xả đổ xuống đầu của chúng. Quả đúng như nguồn tin của Lâm cung cấp, đám tay chân của hai đương lọ mọ mặc áo mưa bước từ trong cái dinh thự của hắn ra. Lâm nhanh nhậu chỉ cái túi đen trên tay của một tên trong đám rồi nói. Đấy, nó đấy, túi hàng trắng đấy. Thế là cả hai bắt đầu im lặng rồi bám theo cái đám giang hồ kia. Trời mưa nên hai người không hề bị phát hiện. Tiếng mưa to tới nỗi mỗi người đi kế bên nhau mà còn không nghe thấy tiếng bước chân nữa. Đi chừng hơn 20 phút thì đám giang hồ kia ngừng lại. Tảo kéo Lâm chạy nấp vào ngay một cái mái hiên ở bên đường. Ngồi im đi, nó mà thấy là tiêu đời đấy. Tảo nhắc nhở Lâm, đồng thời quay ra đường chăm chú quan sát. Thế nhưng không đúng như Lâm đã nói, bọn chúng không ké vào khu vực mấy cái thùng rác mà đi thẳng theo hướng bến thuyền. Quái lạ, sao lại không ở đây nữa? Thằng Lâm nhăn nhó nói. Chắc tụi nó đổi địa điểm rồi. Tảo thì thầm. Thế giờ phải làm sao đây? Lỡ rồi, chơi luôn sao? Cứ theo nó rồi tính. Nói xong thì cả hai cùng nhau tiếp tục bám theo đám giang hồ phía trước. Cảng Tân Định, cái cảng duy nhất ở trong thành phố này. Và cái khu vực này còn phức tạp hơn cả cái ổ chuột của Tảo nữa. Hàng ngày, chuyện đâm thuê chém mướn đầy rẫy ở giữa đám công nhân bốc vác. Thậm chí việc tranh giành địa bàn ở đây còn có thời điểm còn ghê rợn đến nỗi mỗi buổi sáng đều có ít nhất 2-3 cái xác chết nằm ở trên vũng máu. Tảo và Lâm theo chân của bọn giang hồ kia, đến cổng khu cảng thì ngừng lại. Thằng Lâm thì có vẻ hơi sợ. Nó đưa tay khều khều vai của Tảo rồi nói. Này, hay là Đi về đi, tao thấy ớn quá. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net